Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 376, Diệt Tộc. Nhanh nhất càng tân Quân Lâm Ba Thiên Thế Giới, ngăn trở Ngô Đạo Giả, đều có thể sát, nhìn chết cũng không hối cải mấy đại thần. Danh Chính than nhẹ, cùng lúc đó sôi trào sát ý bao phủ tại chỗ, đem cái này Kim Loan Đại Điện, hóa thành một tọa tu la tràng. E rằng đã từng hắn sẽ do dự, nhưng hôm nay làm chứng hắn chi đạo, tạm thời dung chuyển cũng không coi vào đâu. Thiên hạ này các lớn thế lực trong lúc đó rắc rối khó gỡ, cấu thành một cái khổng lồ mà nghiêm mật Internet. Hắn nếu muốn không đánh mà thắng tan rã tấm võng này, cũng không phải cần mấy trăm năm thời gian, còn chưa nhất định sẽ thành. Tấm võng này lên sợi tơ quá loạn, cấu thành lần lượt bế tắc. Cho dù là Bách Gia Thánh Nhân nhất tề phục sinh, cũng cuối cùng trí tuệ cũng là khó có thể đáp án tấm võng này. Bởi vì đây là hiện lòng người lưới, mà lòng người quỷ biến. Cho dù là lấy Bách Gia Thánh Nhân trí tuệ cũng là khó hiểu lòng người. Danh Chính không nhận thức là trí tuệ của mình có thể siêu việt Bách Gia Thánh Nhân. Sở dĩ hắn không sẽ chọn con đường này, hắn cần phải làm chính là tuyên dương mình đại đạo. Cũng chém hết mọi ngăn trở đạo giả, khoái đao chảm loạn ma, loạn giả chém tất cả. Mà lúc này, đám này mục nát thế gia quý tộc, chính là ngăn trở hắn lộ người. Đám người kia không muốn tiến bộ, không muốn biến cách, hoặc giả nói là sợ biến cách. Bởi vì, này hoàn toàn xâm phạm ích lợi của bọn họ. Nếu là người bởi vì long, người đó làm nô, nếu như không người làm nô, thì tính sao cam đoan bọn họ giàu có sinh hoạt. Bọn họ là một đám mục nát hấp huyết quỷ, hấp thu thiên hạ máu của dân chúng dịch, dùng cái này nuôi cho mập bọn họ tự thân. Danh Chính yêu cầu tân, cầu biến liền không được phép bọn họ. Chính là chỗ này đoàn người, chiếm thiên hạ chín thành tài phú, cũng không làm bất kỳ cống hiến nào. Còn chân chính làm đóng góp người, cũng cầm gầy còm thu hoạch, thậm chí bụng ăn không no. Cho nên Dịch Tử Nhi thực, nếu muốn người người là long, người người làm nhân hoàng, đám người kia không thể lưu. Mông Điềm, Mông Nghị, Bạch Khởi, Vương Tiễn, Vương Bí, bọn ngươi năm người tiến lên nghe lệnh. Danh Chính mở miệng, khí thế kinh khủng xông thẳng Vân Tiêu. Có mặt tướng, năm mặc chiến giáp uy vũ nam tử trực tiếp ra khỏi hàng, hướng về phía Danh Chính khom người cúi đầu. Triệu Cao, đem danh sách cho bọn họ. Danh Chính phất tay, đây là thiên hạ các đại thế gia danh sách, bọn ngươi xuất ta Đại Tần Thiết Kỵ đem những thế gia này toàn bộ tiêu diệt. Người đầu hàng không giết, người can đảm dám phản kháng Di Cửu tộc. Trong giọng nói của hắn tràn đầy sát ý, đối với những thế gia này, hắn muốn động thủ không phải một ngày hay hai ngày, nhưng đã từng lực lượng của hắn tịnh không đủ để trấn áp tất cả. Còn nữa nếu làm như vậy chắc chắn làm cho được thiên hạ dung chuyển. Nhưng lúc này theo hắn thu được nhân hoàng quả vị, lĩnh ngộ vài phần nhân đạo, hắn không đang do dự. Đau dài không bằng đau ngắn, cần phải thành trước nay chưa có đại sự, hy sinh ắt không thể thiếu. Lúc này hắn cũng có chút minh bạch vì sao cách chi chân ý là xích hồng sắc. Bởi vì đó là tê mới màu máu, cách cùng hy sinh nương theo. Tới cho các ngươi, đây là Danh Chính đưa ánh mắt về phía tựa ở biên giác đám người kia. Hôm nay hắn biết dùng người hoàng quả vị, ngay cả tâm tình cũng bị bay vụt đến một cái không rõ tầng thứ. Hắn có thể cảm ứng được những người này lòng có không phục. Đối với các đại thế gia người, Danh Chính vẫn cầm chèn ép thái độ. Sở dĩ ở trong triều đình, đám kia thế gia người, chỉ có thể đứng ở góc, người đâu. Đem các loại người mang xuống chém. Danh Chính phất tay, nhất thời mười mấy mặc hắc thiết huyền giáp thị vệ từ ngoài điện vọt tới, chen nhau lên, trực tiếp đem trong góc đám người kia chế phục. Đây là Danh Chính xây dựng tổ long vệ, chính là hắn từ thiên hạ các nơi cướp đoạt cô nhi, tuyển chọn phía sau huấn luyện mà thành. Hết thảy võ công bí điển, hay hoặc là linh đan bảo dược, Danh Chính đều đối với bọn họ mở rộng cung ứng. Sở dĩ những thứ này tổ long vệ từng cái đều vô cùng cường đại, là cái loại này có thể nói cùng giai vô địch người. Tổ Long Vệ có đội 9. Mỗi một đội đều do 100 người cấu thành. Đội trưởng là nhân tiên, mà người còn lại đều là tông sư. Đây mới là Đại Tần chân chính lực lượng trung kiên. Chính là độc trúc với danh chính thân vệ đội. Ta là Phong gia người. Ta gặp các ngươi ai dám động đến ta. Đúng lúc này cả người cẩm bào lão giả đột nhiên cựa ra Tổ Long Vệ kiềm chế. Bỗng nhiên chợt quát, hắn tiếng gào này gọi, có loại không rõ uy nghiêm. Đây là một loại lòng dạ. Ở trong lòng hắn trong gió chí cao vô thượng. Quá mức thậm chí đã bao trùm với hoàng quyền trên. Gió họ chính là họ cổ một trong. Truyền thừa đã có gần vạn năm. Mà theo danh chính quét ngang lục quốc nhất thống thiên hạ. Nguyên bản chống đỡ danh chính giành chính quyền Phong gia thế lực cũng chưa từng có bành trướng. Thậm chí ở Phong gia chi địa, hoàng lệnh không bằng Phong gia lệnh. Ở Phong gia địa bàn, Phong gia hoàn toàn là lấy thúng úp voi tồn tại. Nhưng Tổ Long Vệ cũng không để ý tới lời của lão giả, mà là lần thứ hai đưa hắn chế phục. Tổ Long Vệ thuần phục danh chính, chỉ nghe hoàng lệnh, mặc kệ còn lại. Còn như này không nguyện ý nghe khiến cho người, tự nhiên là đều chết. Buông, lão giả giãy giụa, nhưng lúc này Tổ Long Vệ đã thất thủ một lần, thì như thế nào bằng lòng khiến hắn lần thứ hai tránh thoát. Người một cái bạo quân tùy ý làm bậy, không để ý thiên hạ lê dân bách tính an nguy. Người chính là Hạ Kiệt, thương trụ đồng lừa a. Đại Tần chắc chắn nguyên nhân ngươi mà chết. Lúc này một vị lão giả khác cũng giống to hơn. Bên ngoài âm thanh thê lương dị thường. Có thể dùng có vài đại thần theo bản năng liền quay đầu. Không muốn nhìn nữa. Đối mặt với những người này rít gào. Danh chính cũng không có gì biểu thị. Những người này quá mức ngu muội. Thấy không rõ tình thế. Hắn sở làm ra quyết định không có bất kỳ người nào có thể cải biến. Hắn không có thời gian bồi người này người chơi triều đình đánh cờ thủ đoạn. Cùng với đồ tốn thời gian, không bằng giết sạch sành sinh. Răng rắc, chấm ngoặc kép, ngoài điện, vài tiếng dị hưởng vang lên. Hơn 10 khỏa thật tốt đầu người rơi xuống đất, mà theo danh chính mệnh lệnh, Đại Tần trong quân đội cũng tiến hành một lần đại tẩy bài. Vô số tướng lĩnh đều bị chém, cũng từ phó tướng tiếp nhận, những thứ này tướng lĩnh đều là thế gia người. Mà những phó tướng đó cũng danh chính trên tay người. Từ lúc nhiều năm trước đây, danh chính thì có đối với các đại thế gia ý động thủ. Chỉ là lúc đó hắn cánh chim không gió, vẫn không thể vọng động. Mà bây giờ cũng đến động thủ chỉ là, có là cục giám sát internet sát thiên hạ. Thiên hạ lớn tiểu thế gia đều không chỗ có thể ẩn giấu. Đại Tần thiết kỵ một đường quét ngang mà qua, người đầu hàng không giết. Người can đảm dám phản kháng diệt cửu tộc. Trong lúc nhất thời, tươi mới máu nhuộm đỏ thần châu đại địa. Sự vật biến cách luôn kèm theo tiên huyết, kèm theo hy sinh. Mà những người này đều là danh chính tế cờ người. Thế trong nhà cũng không thiếu cao thủ. Nhưng danh chính sớm đã phân ra hơn 10 đạo ý chí hóa thân tùy quân mà đi. Lúc này hắn đã biết dùng người hoàng quả vị, có thể mượn nhị thành thiên lực, lại thêm thượng nhân đạo chi lực cùng long mạch chi lực. Hắn mỗi một đạo ý chí hóa thân đều đủ để trấn áp cổ chi thánh hiền. Ở cái thế giới này hắn đã khó có được tìm được một cái địch thủ. Phong gia, Nhâm gia, Kỳ gia, Tuân gia, từng cái cổ tộc đều bị di diệt. Ở danh chính tuyệt thế tu vi phía dưới, không có bất kỳ cao thủ có thể ngăn cản Đại Tần thiết kỵ cước bộ. Cũng có giải rác trong thế gia nhân dục muốn chạy trốn hướng thần châu ở ngoài. Nhưng lúc này Lưu Sa cùng Thiên Võng hai đại thích khách một dạng đã phong tỏa thần châu. Không có bất kỳ người nào có thể tránh được cái này hai đại thích khách đoàn truy sát. Danh chính lần này chính là muốn hoàn toàn diệt tuyệt thế gia căn cơ. Chém giết tất cả ngăn trở đạo giả. Xem đêm khuya phúc lợi điện ảnh. Thỉnh quan tâm vi tín công chúng hào. Ok, điện ảnh Thiên Đường xem nhẹ nhàng khoan khoái tiểu thuyết liền đến. www.23wxio dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.